Harry Potter chi ta là truyền kỳ. Tác giả, Củ Kết Vu Danh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 386, chương 43. Mạnh nhất thần chú, ngươi không có cách nào sao? Miranda không đúng lúc hỏi nhường hốp pha có chút lúng túng. Hắn vỗ bộ ngực rất ở Miranda trước mặt chắc chắc. Có thể đến nơi này sau khi nhưng bó tay toàn tập. Nhìn ra hắn lúng túng, Miranda ánh mắt trở nên thập phần ảm đạm. Nàng lắc lắc đầu, vòng tới hốp pha bên cạnh người, rút ra ma trượng, hiển nhiên là muốn tự mình động thủ đến xử lý vấn đề. Người bình thường sẽ làm thế nào đây? Hốp pha hỏi Miranda, còn có thể làm thế nào? Nhân đạo hủy diệt chứ? Miranda thở dài, bọn họ đã mất đi ý thức, rơi vào mộng đẹp tuần hoàn, sẽ không lại tỉnh lại. Nếu ta nói, bọn họ sớm đã chết rồi. Sau đó, nàng từ trong miệng nói lẩm bẩm, chuẩn bị phóng ra ma pháp. Trong chốc lát, nương theo Miranda ma pháp, mặt đất bắt đầu rung động, một vết nứt xuất hiện ở thành đàn mộng du người bên người. Đồng thời từ từ mở rộng. Hiển nhiên, nàng là nghĩ thông suốt qua ma chú, một lần đem cái kia lên tới hàng ngàn, hàng vạn mộng du người cho chôn sống rơi, lấy quyết hậu hoạn, xem Miranda một bộ xe nhẹ chạy đường quen dáng dấp. Hiển nhiên không phải lần đầu tiên làm, hốp pha cũng chỉ có thể thở dài sau đó quan sát, nàng nhất định không phải giết bừa người, làm ra như vậy lựa chọn, cần bao nhiêu dũng khí. Lại muốn thừa nhận cỡ nào áp lực, hốp pha khó có thể tưởng tượng. Nhìn thấy Miranda cái kia thanh thế hùng vĩ ma pháp, xa xa vây xem những kia Peru phù thủy tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Trong miệng Bobo đang nói cái gì? Cho dù nghe không hiểu, hốp pha cũng có thể rõ ràng bọn họ biểu đạt ý tứ. Tiểu nha đầu xem ra tư tư mân mần, không nghĩ tới trong cơ thể càng ẩn chứa như vậy bành bái sức mạnh. Có điều, hắn có thể không bao nhiêu tâm tư đi châm biếm những kia đất không có kiến thức. Hắn đã tiến vào mộng cảnh, biết những này mộng du người ở vật lý lên kỳ thực cũng chưa chết. Chỉ là ý thức không tại người lên, nếu như có thể nhường bọn họ tỉnh lại, ai về nhà nấy, liền chẳng có chuyện gì, có thể muốn làm đến điểm này. Hắn nhất định phải muốn giải quyết đầu nguồn xia bai. Chỉ cần giải quyết xia bai, không cần vô vị chết rất nhiều người, Miranda cũng không cần chịu đựng lớn như vậy tinh thần áp lực. Xia bai, xia bai, xia bai, nghĩ đến hắn, hốp pha không khỏi lại nghĩ đến hắn khai phát ra mạnh nhất thần chú. Tâm lưu, vạn pháp quý nhất, so hắn không kìm lòng được đem thần chú đọc lên khẩu. Thần chú mới vừa đọc lên khẩu, hắn liền nhận ra được một luồng hỗn độn nhưng to lớn lực lượng tinh thần tràng. Cái kia lực lượng tinh thần giữa sân pha tạp vào mờ mịt. Không biết làm sao, cùng với hỗn loạn, cái kia lực lượng tinh thần tràng khởi nguồn, dĩ nhiên là những kia tụ tập chúng thành đống mộng du người. Chờ một chút, hốp pha lập tức giơ tay lên, hô to đánh gãy Miranda thi pháp. Mặt đất rung động ngừng lại, kẽ nứt cũng không lại mở rộng. Miranda nghi hoặc thả xuống ma trượng. Làm sao? Chờ một chút, chờ một chút. Hốp pha mồ hôi lạnh đi xuống ứa ra. Hắn không biết mình vì sao có thể nhận biết được những người này tâm tình. Nhưng sự thực liền đặt ở trước mặt mình. Không cần phải gấp gáp nhân đạo hủy diệt bọn họ. Ta thật giống có những biện pháp khác. Hốp pha nói lắp bắp. Cái gì? Ngươi có những biện pháp khác? Miranda ngạc nhiên, thật hay giả, mộng du người nhóm cũng sẽ không nghe ngươi nói chuyện, nếu như không nữa xử lý. Vườn trồng trọt nhưng là sẽ bị hủy ánh sáng. Chỉ, chờ đã, ngươi trước hết để cho ta thử xem. Nói xong, hốp pha khoanh chân ở phòng hộ ngoài tường ngồi xuống, nhắm mắt lại, ở trong lòng đọc thầm tâm lưu chú. Miranda thấy hắn như thế chắc chắc, cũng chỉ đành thả xuống ma trượng, lập ở bên người hắn, mắt thấy mặt đất không lại mở nứt, những kia Peru các phù thủy cuống lên, Bọn họ Bobo chỉ vào Miranda nói tới cái gì? Hoffa không có quản xa xa truyền đến ồn ào bất an âm thanh. Hắn ngồi khoanh chân, nhắm mắt lại, không ngừng ở bên trong tâm lặp lại cái kia xem ra chỉ có một nửa thần chú. Ososo chuyện thần kỳ phát sinh, những kia mộng du người trên người lại như xuất hiện từng đạo vô hình cái ống. Liên thông bọn họ tư duy cùng Hoffa ý chí. Mỗi khi hắn đọc lên thần chú, so, thời điểm, bọn họ liền bị cái kia vô hình cái ống ràng buộc ở. Cùng nhau đi về phía trước một bước, có điều, thần chú kết thúc, bọn họ liền lại sẽ khôi phục mờ mịt cùng hỗn loạn. Liền Hoffa một lần lặp lại thần chú. Cái kia vô hình cái ống càng ngày càng thô to, có món đồ gì cấp tốc hướng trong cơ thể hắn vọt tới. Khả năng này là ma lực, cũng khả năng sự chú ý, cũng có thể là cái gì khác đồ vật. Liền, mộng du người nhóm không lại đạp lên vườn cây, cũng không công kích nữa hàng rào, ngược lại hướng về Hoffa từng bước một đi tới. Miranda nín thở, tình cảnh này vượt qua dự tính của nàng. Những kia vô ý thức mộng du người, giờ khắc này, cũng như bị Hoffa đã khống chế như thế. Không chỉ có như vậy, bản thân nàng cũng cảm thấy, ở Hoffa trên người, có một cái kỳ lạ âm thanh. Thanh âm kia ở khát cầu cái gì? Đang kêu gọi cái gì? Tựa hồ là đang kêu gọi trợ giúp. Lại như nàng ngày đó trong lúc vô tình nhận ra được Hoffa tồn tại như thế. Chỉ có điều càng thêm mãnh liệt. Hoffa là nàng bằng hữu tốt nhất. Nàng tự nhiên sẽ không cự tuyệt hắn cần. Cũng không có cái gì phòng bị. Tự nhiên, ma lực cùng sự chú ý liền cấp tốc theo không nhìn thấy đường ống. Chảy về phía Hoffa trên người. Mà những kia làm bàng quang Peru phù thủy. Cũng cảm giác được đồng dạng đồ vật. Bọn họ không lại ồn ào. Trái lại ngơ ngác nhìn cái kia ngồi khoanh chân thiếu niên. Nhìn một lúc sau khi. Không biết là ai bước ra bước thứ nhất. Hướng về Hoffa chậm rãi đi đến. Lại như đẩy lên hiểu rõ domino quân bài. Hết thảy mọi người hướng về hắn đi tới. Bên ngoài phát sinh tất cả hắn không biết. Trong lòng lưu trú ảnh hưởng. Hoffa chỉ có thể nhận biết được chính mình bên trong thế giới. Nương theo mỗi một lần thần chú so. Đều có một ít sức mạnh chảy vào thân thể của hắn. Cái kia sức mạnh bắt đầu rất ít. Sau đó càng ngày càng nhiều, lại như quả cầu tuyết bình thường đổi lớn lên. Cuối cùng, Hoffa đã không vừa lòng ngồi dưới đất niệm chú. Hắn đứng lên đến, vừa đi đường, một bên niệm chú, những kia mộng du người lại như bị nửa đêm thổi sáo người hấp dẫn hài tử như thế. Dập khuôn từng bước rất ở phía sau hắn. Hoffa đọc thần chú, bọn họ liền đi về phía trước một bước. Hoffa đình chỉ niệm chú, bọn họ liền lập tức tan rã, đi dạo mục đích chạy loạn, thật giống một cái mang lò xo dây thừng, chỉ có thể kéo, không thể đẩy, thế nhưng Hoffa phát hiện, nếu như hắn niệm chú tốc độ đầy đủ nhanh, như vậy những người kia sự chú ý tan rã thời gian liền sẽ khá ngắn. Đi theo phía sau hắn cũng là cùng khá là khẩn. Liền hắn một bên nhanh chóng biến động thần chú, một bên hướng về xa xa Peru trong sơn cốc chạy đi. Lần này, mộng du người nhóm tất cả đều phần phật đi theo phía sau hắn. Như là truy đuổi người sống zombie, không chỉ có mộng du người nhóm đi theo phía sau hắn. Liền ngay cả Miranda, còn có những kia Peru phù thủy, cũng tất cả đều không tự chủ được đi theo phía sau hắn. Hoffa chạy càng nhanh, bọn họ cũng là cùng càng nhanh. Rốt cục, đi tới một chỗ hồ lô hình khe núi, cũng chính là chữ danh kền kền đường nét vẽ vị trí khe núi. Điên cuồng niệm chú Hoffa vọt vào, mà phía sau hắn, những kia theo hắn mộng du người nhóm, càng là một đầu cổ não, cùng vỡ đê hồng thủy như thế vọt vào khe núi. Lúc này, Hoffa rốt cục không chịu được. Hắn tuy rằng đem những kia mộng du người nhóm dẫn tới trống trải không người bên trong thung lũng, nhường bọn họ miễn với gặp chôn sống vận mệnh, nhưng trong cơ thể hắn cũng bởi vì đọc thần chú mà tụ tập cực kỳ sức mạnh khổng lồ, to lớn tuyết cầu ở trong cơ thể hắn ầm ầm ầm lăn. Khát cầu càng to lớn hơn sức mạnh, một luồng không tên quán tính ép buộc hắn tiếp tục đọc thần chú so, nhưng Hốp Pha biết không có thể lại đọc, hắn đã cảm thấy sắp bị căng nứt, hắn ngã quỵ ở mặt đất, cầm lấy ngực, kịch liệt thở dốc, nhưng không kịp thở khí, cái kia sức mạnh hầu như đem hắn lồng ngực chống đỡ nhô lên cao vút, nhường hắn không thể hô hấp, đó là hỗn độn mà điên cuồng ma lực, cùng với cái khác không nói rõ được cũng không tả rõ được sức mạnh. Những kia đều là từ mộng du người Miranda cùng với Peru phù thủy trên người rút lấy sức mạnh. Dầm dầm, hắn trái tim điên cuồng loạn động, cái kia quỷ dị hỗn tạp sức mạnh dường như một con hoàn toàn không có thể khống chế dã thú, ở trong cơ thể hắn điên cuồng xông khắp trái phải, nỗ lực phá hoại hắn thân người. Miranda vẻ mặt hốt hoảng đi theo phía sau hắn. Những kia tỉnh táo Peru phù thủy cũng như thế. Ở quán tính ảnh hưởng, bước ra hai chân liền hướng Hốp Pha đi đến. Đừng đừng tới đây. Hốp Pha giơ tay lên, một tiếng quát chói tai. Này kêu to nhường hắn hầu như thở khò khè. Hắn khó chịu đến cực điểm cầm lấy ngực đứng lên đến. Miranda thức tỉnh, những kia Peru đất phù thủy cũng bỗng nhiên thức tỉnh. Hốp Pha, Miranda hét dầm lên, nàng nhìn thấy Hốp Pha lồng ngực nhô lên cao vút, bên trong có món đồ gì đang nhảy lên kịch liệt. Rốt cục, Hốp Pha cũng không còn cách nào chịu đựng, hắn lao nhanh đến khác một chỗ trống trải thung lũng, ngửa đầu hét thảm một tiếng. A! Cái kia không thuộc về hắn năng lượng ở hắn điên cuồng hét lên bên trong nghiêng mà ra. Hóa thành vô hình sóng âm, mang theo vô cùng sức mạnh, ầm ầm va chạm ở đối diện Takayama. Núi cao, bên trên, hầu như rồi cùng năng lượng tích trữ đến mức tận cùng tuyết lở bình thường. Thậm chí so với tuyết lở còn kinh khủng hơn. Quả thực chính là sao chổi va địa cầu bình thường uy lực. Nương theo cái kia tiếng kêu thảm thiết, hình thành không biết bao nhiêu vạn năm, người bảo hộ Napska đường nét vẽ không bị cuồng phong tập kích Takayama. Núi cao, trong nháy mắt từ trung gian gãy vỡ sụp đổ, trực tiếp nổ thành hai nửa, mấy trăm triệu vạn tấn ngọn núi, chậm rãi, không cho chống cự, hướng phía dưới đổ tới, cuối cùng nện ở trống trải trên đất cát. Vừa bắt đầu, uy lực kia còn chưa từng hiển hiện, âm thanh đến chưa truyền đến, nhưng rất nhanh, mặt đất xuất hiện một đạo xám, bụi, dây, xám, bụi, dây cực tốc mở rộng, cuối cùng hóa thành cuồn cuộn cuồng phong, biển động bình thường đập tới, đánh lên trên mặt tất cả mọi người, ầm ầm nổ vang đánh thức những kia Peru phù thủy, bọn họ bị cuồng phong thổi liền con mắt đều không mở ra được. Từng cái nằm dạp trên mặt đất, gắt gao nắm lấy mặt đất, mới không có bị cuồng phong cuốn chạy, như tiếng sấm vang động rốt cục truyền đến. Mặt đất đầy đủ chấn động mười mấy giây, mới miễn cưỡng lắng lại, rốt cục, làm cuồng phong kia lắng lại sau. Bọn họ trợn mắt ngoác mồm nhìn đã từng cái kia cao vút trong mây ngọn núi. Hiện tại chỉ còn lại một nửa. Mà nửa kia thì lại nằm ngã xuống đất, vừa vặn niêm phong lại khe núi hồ lô lối vào, vào miệng, đem hết thảy mộng du người đều đóng kín ở khe núi bên trong. Bọn họ không có chết, nhưng cũng không cách nào đi ra ngoài, lại đối với vườn trồng trọt tạo thành phá hoại, này có như thần tích giống như hình ảnh nhường đất các phù thủy tất cả đều quỳ xuống. Bọn họ lớn tiếng cầu khẩn, gào khóc. Cầm đầu cái kia lão phù thủy thậm chí run run rẩy rẩy. Lão lệ tung hoành ném xuống trong tay mình hạt châu, dùng chính mình pháp trượng trên đất vẽ một tấm giản bút họa. Cái kia giản bút họa vẽ chính là lồng ngực cao vót Hốp Pha, sau đó một đám người quay về cái kia giản. bút họa điên cuồng bái lại. Có điều, hốp pha bản thân có thể quản không được những kia đất ở làm cái gì sùng bái nghi lễ. Lúc này, hắn cũng nhịn không được nữa. Thả ra cái kia hỗn độn đến cực điểm sức mạnh. Hắn hai chân mềm nhũn, trực tiếp ngã trên mặt đất, mắt nổ đom đóm. Trước hắn vẫn không có phát hiện. Hiện tại hắn cảm thấy đến cái kia thần chú quả thực ngay ở cái cuồng ma. Chỉ niệm 10 phút không tới, hắn liền cảm thấy đau đầu sắp nứt. Loại này lâu không gặp lực lượng tinh thần tiêu hao cảm giác. Từ khi hắn rời đi Hogwarts sau khi, sẽ không có trải nghiệm qua. Không nghĩ tới hôm nay hắn lại nếm trải. Đáng sợ ma pháp, đáng sợ thần chú Miranda đánh gục bên cạnh hắn. Thật giống nói cái gì, nhưng hốp pha đầu ông trực hưởng, cái gì đều nghe không rõ, trước mắt cũng đen, cái gì đều không nhìn thấy. Miranda đỡ hắn kêu to lên, đám kia lớn làm rất làm thần tượng sùng bái Peru người rốt cục phản ứng lại. Bọn họ sùng bái tấm kia giản bút họa chính chủ đã sắp muốn treo bọn họ mau mau vọt tới. Ba chân bốn cẳng đem hắn kéo lên. Hốp pha sắc mặt tái nhợt, kéo Miranda cánh tay, một câu nói đều không nói. Một đám người đỡ hốp pha, ba chân bốn cẳng hướng về bộ lạc đi đến. Chờ bọn hắn đi tới bộ lạc sau khi, lão phù thủy lại không nói lời gì đem hốp pha đặt tại một tấm đại khái là tù trưởng mới có thể ngồi. Dựa vào trên ghế, mới vừa tới ngồi lên, hốp pha liền đầu lệch đi. Ngụm nước chảy xuống, Miranda gấp dậm chân, cái kia lão phù thủy xem ra so với Miranda còn vội vàng hơn. Hốp pha mới vừa ngồi lên cái ghế, hắn liền lớn tiếng thét to lên, trung khí 10 phần gọi đến mình tộc nhân, Bobo dùng hết toàn nghe không hiểu ngôn ngữ, lớn tiếng dặn dò cái gì. Sau đó, hắn các tộc nhân liền tứ tán ra, một lát sau, bọn họ lại làm đến đủ loại đồ ăn, hoa quả, thịt khô, còn có chút cổ quái kỳ lạ đồ uống, thậm chí còn ở trước mặt hắn điểm nổi lên đống lửa. Nổi lên lửa lớn, đống lửa bên trong, thiêu đốt không biết tên lá cây, tỏa ra lượn lờ khói chui vào hốp pha lỗ mũi, kích thích tinh thần của hắn. Hắn ngồi phịch ở trên ghế, hơi mở mắt ra, nhìn đống lửa. Khúc chiết cong chuyển hỏa diễm dị thường mơ hồ. Cái kia trong ngọn lửa, phảng phất có gương mặt. Gương mặt đó cười dùng khẩu hình đối với hắn nói. Tâm lưu, vạn pháp quy nhất. Nhìn thấy gương mặt đó, hắn giãy giụa muốn ngồi thẳng thân thể. Có thể các loại Miranda đem hắn đỡ thẳng sau khi. Trong ngọn lửa mặt đã không biết tung tích. Tất cả dường như ảo giác của hắn. Một cái Peru nữ vu vì hắn đưa tới một chén xanh cacao dịch. Miranda cho hắn ăn uống một hớp. Cacao dịch vào bụng, nồng nặc mát mẻ chi hướng đỉnh cửa. Nhường hắn bao nhiêu tỉnh táo chút. Ngươi thế nào? Miranda lo lắng hỏi. Vẫn được, hốp pha uể oải nói. Chết không được, nghỉ ngơi một chút là tốt rồi. Miranda thuận theo không nói gì. Có thể một lát sau. Nàng cũng lại nhịn không được, thấp giọng sợ hãi hỏi, cái kia đến tột cùng là ma pháp gì? Tâm lưu chú, hốp pha có khí vô lực giải thích, ngón tay hắn ở xanh cacao dịch bên trong dính dính, ở trên bàn viết xuống tâm lưu chú thần chú, vạn pháp quy nhất so. Miranda nhìn chăm chăm thần chú, cẩn thận nhìn một lúc sau, hít vào một ngụm khí lạnh. Người ở đâu học được loại này cổ xưa mà lại thuần túy thần chú? Trong mộng cảnh, xia bai, hốp pha ngắn gọn nói. Ngăn ngắn mấy câu nói đã tiêu hao hết hắn mới vừa tích góp lên khí lực. Hắn lại bắt đầu thở hổn hển. Miranda dùng mình một cái. Thân thể khẽ run, quá thuần túy, quá đơn giản. Cái này thần chú, quả thực không muốn là người dùng thần chú. Nàng vừa là hoảng sợ, lại là si mê đưa tay ra, xoa xoa hốp pha viết ra cái kia xếp thần chú, lẩm bẩm nói, quả thực khó có thể tưởng tượng, lại sẽ có như thế cực đoan mà lại thuần túy thần chú.